Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 835, tới. Viêm Giác ở Vương Thành dừng lại 3 ngày, liền tính Thiệu Huyền dự tính mau rời khỏi, nhưng đội ngũ cũng cần thời gian nghỉ ngơi, không có một cái hảo trạng thái gấp rút lên đường, nửa đường gặp được sự tình khả năng chậm trễ nhiều thời gian hơn, tổn thất cũng có thể càng nhiều. Bất quá này 3 ngày đại gia cũng đều không nhàn rỗi. Chọn mua, tiếp đãi, lục tục có thương đội qua tới lôi kéo làm quen. Viêm Giác tạm thời chỉ cùng Gấu Đen thương đội ký kết một cái hiệp nghị. Này các hiệp nghị đề cập tới Viêm Hà lưu vực, Trường Chu bộ lạc cùng với Gấu Đen thương đội ba phương. Hơn nữa đối ba phương đều có lợi, còn cái khác thương đội, Viêm Giác chưa có tiếp xúc qua. Cũng không hiểu rõ, chờ nhìn về sau những thứ kia thương đội biểu hiện. Viêm Giác lần này lần Vương Thành chuyến đi, cũng có nghĩa là trên biển chuyên chở đường thủy thông đạo chính thức mở ra. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều thương đội thông qua trên biển đường biển hàng không đi trước một. Bên khác, trừ đi ngày đó trên đường cái hỗn loạn quần ẩu, phía sau 2 ngày trong. Rất nhiều Vương Thành người vẫn là vô cùng hoan nghênh Viêm Hà lưu vực những cái này bộ lạc người qua tới, bởi vì đàn này bộ lạc người trong tay hàng tốt không ít. Đại gia giao dịch đều vô cùng hài lòng, bộ lạc người lấy được vật mình muốn, Vương Thành các lái buôn cũng lấy giá tiền hài lòng lấy được những thứ kia đá quý. Vương Thành người rất thích thể diện, cho nên không thiếu được trang sức mặt mũi đồ vật. Hiếm hoi đá quý không thể nghi ngờ là một cái biểu dương thân phận ký hiệu. Một lần này chảy vào Vương Thành đá quý so dĩ vãng đều muốn nhiều. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy trên đường chính người đi đi lại lại trên cổ ngón tay thượng mang. Theo đá quý đồ trang sức, tựa như trong một đêm thoát bần trí phú. Mà bộ lạc người cũng vô cùng hài lòng này một hàng đạt được đồ vật. Không chỉ là vật chất thượng, còn có rất nhiều trọng yếu kinh nghiệm. Trả giá đá quý bất quá là bọn họ trong tay rất ít một bộ phận. Liền như A bất lực trên tay kia căn thạch anh. Thực ra ở trí bộ lạc, như vậy một căn thạch anh căn bản không tính là cái gì. Nhưng lại có thể ở bên này đưa tới náo động. Giống nhau năm đó kim khí ở bộ lạc đưa tới rung động một dạng. Giao lưu là tăng tốc hủy diệt vẫn là xúc tiến phát triển. Không người có thể nói đến tuyệt đối. Ai thông minh ai ngu đần. Ai lấy được lớn nhất lợi ích, bây giờ đều không cách nào xác định. Thời gian có thể chứng minh hết thảy. 3 ngày sau, Viêm Hà lưu vực đội ngũ rời khỏi Vương Thành. Nhìn đi xa kia 3 mặt cờ xí. Vương Thành các lái buôn còn thật không nỡ. Không đá quý kiếm, dĩ nhiên không nỡ. Đối với một khối khác đại lục, bọn họ ấn tượng cũng chỉ có Viêm Hà lưu vực cùng Viêm Giác. Cùng với có thể hải vận Trường Chu. Còn bên kia những bộ lạc khác, ở bên này cũng không có cảm giác tồn tại. Thương đội nhóm đã dục dịch, Gấu Đen thương đội cũng bắt đầu chuẩn bị bọn họ lần đầu tiên vượt biển đi xa. Nhường người kinh ngạc chính là, Vương Thành 6 đại quý tộc nhóm, lại an tĩnh dị thường, chậm chạp không thấy động tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Ở Viêm Giác đội ngũ đi trở về thời điểm, xa cách bờ biển cùng Vương Thành nơi nào đó. Trên núi trong một rừng cây, Đạo Bảy nằm ở một căn thô trên nhánh cây ngủ. Từ Viêm Giác trong tay đem thủ lĩnh cốt sai lại trộm trở về lúc sau, Đạo Bảy liền tránh xa xa Viêm Giác đội ngũ, trốn ở chỗ này. Trước lúc này, hắn cũng đem tin tức thả cho đạo bên trong những người khác, nhường cùng đạo người trong đều biết. Hắn Đạo Bảy lại đem tị thủ lĩnh cốt sai trộm tới tay. Đạo Bảy nghĩ chờ Viêm Giác những người kia rời khỏi lúc sau, hắn lại ra tới gây sóng gió. Đến lúc đó cũng không cần cố kỵ cái gì. Trừ Thiệu Huyền ở ngoài, Đạo Bảy còn thật không sợ ai. Cam Thiết mặc dù cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng Đạo Bảy tự nhận là hắn có thể tránh thoát một lần liền có thể tránh thoát lần thứ hai. Cam Thiết tính cái giám a, Đạo Bảy thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, Đạo Bảy quá một đoạn thời gian cuộc sống an ổn, mỗi ngày ẩn núp ở trên núi trong rừng cây ngủ, nhàm chán đếm thời gian. Một tiếng ưng minh đem Đạo Bảy từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Trên núi thường xuất hiện chim hắn đều biết, Nhưng lúc này vang lên ưng minh, cũng không phải trên núi khả năng sẽ xuất hiện bất kỳ một loại. Hơn nữa, này ưng minh đạo bảy nghe quá là quen tai. Hắn nhớ lại viêm giác con ưng kia, nhưng lại cảm thấy không quá có thể. Hắn đều tránh xa như vậy, làm sao sẽ còn nghe đến? Cẩn thận xoay mình lên, đạo bảy nhẹ nhàng đẩy ra phía trên cành cây. Chưa bao giờ đại phiến lá khe hở trong quan sát trên bầu trời tình hình. Một chỉ ưng ở xung quanh quanh quần. Trên núi cái khác chim đều bởi vì nó xuất hiện mà tránh xa xa. Dã thú nhóm cũng đều giấu đi, sợ bị để mắt tới. Đối với cao cấp người săn mồi, bọn nó chỉ có thể né tránh để cầu bảo mệnh. Xung quanh một thoáng an tĩnh không ít, chỉ có thường thường xuất hiện ưng minh vọng về. Trên bầu trời ưng lại bay thấp một ít, so bình thường ưng muốn lớn hơn rất nhiều dáng người. Cùng với cái kia màu lông hoa văn cùng kêu thanh, nhường đạo bảy không lại tâm tồn may mắn. Thật là kia chỉ, nó làm sao có thể tới? Con ưng này đều xuất hiện ở nơi này. Kia Thiệu Huyền đâu? Thiệu Huyền có phải hay không cũng tới? Đạo bảy nhất thời khẩn trương, cảm giác toàn thân xương cốt đều ở đau. Hắn không dám tưởng tượng lần nữa bị bắt mà nói sẽ là như thế nào tình hình. Lần trước bị hắn trốn đi, là bởi vì tị mang người xuất hiện, kéo lại Thiệu Huyền. Lần này, không có những người khác qua tới hấp dẫn sự chú ý. Hắn có phải hay không phải thảm? Bất quá rất nhanh, đạo bảy liền phát hiện, lưng chim ưng thượng cũng không có những người khác. Nhưng cái này cũng không đại biểu liền không có những người khác sẽ xuất hiện. Không dám loạn động, đạo bảy mau đem chính mình coi thành một cây cắm rễ ở núi rừng cây. Cùng xung quanh dung thành một thể, bị sâu cắn một chút cũng giống như không nhận ra được giống nhau. Chỉ có hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, đồng thời chú ý xung quanh hết thảy dị động. Trên bầu trời ưng chỉ là ở trên núi quanh quần, lại chuyển mấy vòng lúc sau. Đạo bảy liền thấy không trung con ưng kia chiều mặt đất ném ra cái gì. Một mực rơi xuống ở trong rừng cây, lại nhìn không trung ưng, cũng không bay xuống đi gần mặt đất điều tra, mà là ở quanh quẩn lúc sau rời đi. Đạo bảy kiên nhẫn đợi gần nửa ngày, cũng không nhận thấy được cái khác dị động. Hơn nữa, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu khôi phục vốn có sinh cơ. Giấu đi điểu thú nhóm cũng ra tới sống động. Con ưng kia đã rời khỏi, mà phụ cận cũng không có cái gì người xa lạ hoặc thú dựa gần. Dù sao đạo bảy không có thăm dò đến, khi mặt trời mau xuống núi lúc, đạo bảy mới không nhịn được tò mò. Chiều vật thể rơi xuống địa phương cẩn thận sờ qua đi. Cuối cùng ở trên một thân cây tìm được rơi xuống đồ vật. Kia là một cái ống trúc, phía trên viết hai cái chữ, đạo bảy. Nhìn thấy hai chữ kia thời điểm, đạo bảy trong lòng liền một lộp bộp, trực giác sẽ không là chuyện gì tốt, nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn. Vì cái gì con ưng kia sẽ ở chỗ này ném xuống cái này ống trúc? Là tình cờ vẫn là có ý? Do dự lúc sau, đạo bảy vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ trong lòng. Đi qua đem treo ở trên cây ống trúc gỡ xuống, vặn mở, ống trúc bên trong thả một cuộn da thú. Cuộn da thú trên có chữ. Đạo bảy tựa như pho tượng giống nhau, cứng ngắc thân thể, nhìn cuộn da thú trên chữ, càng xem sắc mặt càng kém, lúc trắng lúc xanh, tựa như sợ hãi, tựa như nản lòng. Bang, đạo bảy đột ngột đem trong tay cuộn da thú ngã hướng mặt đất. Sắc mặt khí đến từ thanh bạch trở nên đỏ lên, thô thô thở hào hển. Này cuộn da thú bên trong mà nói, là Thiệu Huyền viết. Nhường đạo bảy chính mình đem đồ vật đưa đến viêm giác đi. Phía trên không có nói nếu là đạo bảy không làm như vậy sẽ như thế nào. Nhưng đạo bảy lại nghĩ tới càng nhiều, trong lòng may mắn cũng càng nhạt. Ở đạo bên trong những người khác đều không cách nào biết được đạo bảy tung tích. Tí người làm sao đều không tìm được hắn bóng dáng lúc. Con ưng kia lại ở nơi này ném xuống một cuộn da thú. Kẻ hèn một chương phổ thông cuộn da thú. Đối đạo bảy mà nói, giống như là ném xuống lựu đạn, mấy ngày đều hoãn không tới. Không nói đạo bảy tiếp đến kia cuộn da thú lúc sau là như thế nào quyết định. Viêm giác đội ngũ như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu đường về. Không giống với tới lúc, trở về thời điểm trải qua những thứ kia thành ấp, không còn là toàn thành phòng bị, thậm chí còn mở lớn cửa thành hoan nghênh. Vô cùng hy vọng Viêm Giác đội ngũ có thể ở thành ấp bên trong ở lâu. Một ít không thể đi Vương Thành thương đội, thử nghiệm tiếp cận Viêm Giác nói hợp tác. Hòa bình khế ước sự tình đã truyền đến cái khác thành ấp. Sau đó từ xa được các đội ngũ lại đem tin tức này mang hướng càng xa địa phương. Cục diện mới sắp mở ra, có người nhìn thấy nguy hiểm, cũng có người nhìn thấy cơ hội, bắt được hay không liền nhìn từng cái bản lãnh. Trường Chu bộ lạc đội thuyền danh tiếng đã đánh vang, Mộc Phạt đã nhận được tận mấy cái thương đội hợp tác thỉnh cầu. Hồi nhớ năm đó hắn mang theo đội ngũ qua tới thời điểm, bị nhiều phương gạt bỏ, cất bước khó khăn, lại nhìn bây giờ, tình thế đã thay đổi, chỉ cần bọn họ Trường Chu người không tự tìm đường chết. Hưng thịnh trong tầm tay, đội ngũ về đến đổ bộ địa phương sau, lại đợi mấy ngày, chờ đưa tin cha bay trở về mới. Một lần này, Trường Chu người cùng những bộ lạc khác người đều là tâm tình ung dung. Dã tâm manh nha, đồng dạng ở sinh trưởng, nếu như song phương chênh lệch quá đại, bọn họ còn không cái kia can đảm khu vực nghĩ vượt qua. Nhưng bây giờ lại phát hiện, thực ra bên kia cũng không giống truyền thuyết như vậy khủng bố. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhận ra được, Viêm Giác người tựa hồ phá lệ trầm mặc, hơn nữa từ rời khỏi Vương Thành khởi, vẫn vô cùng cảnh giác. So chi đi trước thời điểm phòng bị trình độ còn muốn cao. Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Mộc Phạt nghĩ đến Thiệu Huyền có bói toán bản lãnh, qua tới hỏi, không biết, nhưng chuyến này vẫn là thận trọng chút vì hảo. Quy Hắc trả lời, Thiệu Huyền một mình đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước vô biên mặt biển. Bọn họ đã rời xa đại lục, trước sau đều không cách nào nhìn thấy đại lục, nhưng cảm giác bất an vẫn là càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định là có cái gì sắp phát sinh, nút dây vẫn là như cũ. Đánh ra kết căn bản vô ý nghĩa. Loạn mã vẫn là loạn mã. Thiệu Huyền cũng không trông chờ có thể sử dụng nó bói ra cái gì, mà là lẳng lặng mà đi nhận biết xung quanh. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, bầu trời một phiến sạch sẽ xanh thẳm. Cũng chỉ có hải thiên giáp nhau địa phương, mới có một ít mông mông màu trắng mây mù bóng dáng. Gió cũng không đại. Ở ra biển trước, Trường Chu người liền nói quá. Kế tiếp là liên tục nắng đẹp thời tiết, trong thời gian ngắn sẽ không gặp được gió bão. Bất quá trên biển thời tiết thay đổi trong nháy mắt, vẫn là phải thời khắc chú ý. Cho đến bây giờ, Thiệu Huyền cũng không có từ Trường Chu bộ lạc người chỗ đó nghe đến gió bão tương lai tin tức. Hải lưu hơi có chút biến động, nhưng Trường Chu người nói không việc gì, sẽ không có ảnh hưởng lớn. Như vậy, giấu giếm nguy cơ, đến cùng là cái gì? Thiệu Huyền nhìn chăm chú nơi xa xuất thần. Đột nhiên, một cái to lớn bóng đen xông tới. Không thấy rõ dáng vẻ, nhưng chỉ dựa vào kia hình thể khổng lồ, cũng đủ để cho Thiệu Huyền rung động. Kia cùng Thiệu Huyền đã từng thấy qua kia điều to lớn cá sấu xấp xỉ. Có thể cùng núi ưng bên kia lớn nhất những thứ kia cự ưng so sánh. Đội thuyền trong, đừng nói lớn nhất thuyền, liền tính là toàn bộ đội thuyền cộng lại, cũng không bằng đối phương dáng người. Áp lực vô hình cùng sát cơ như bỗng nhiên hất lên sóng thần, trực diện vọt tới. Hít mạnh một hơi, Thiệu Huyền lại nhìn lên, lại phát hiện phía trước vẫn là yên ổn mặt biển, bên tai chỉ có những người khác nói đùa thanh âm cùng với nước biển chụp đánh ở trên thuyền động tĩnh. Nhưng Thiệu Huyền biết đó không phải là ảo giác, mà là dự báo. Tới, Thiệu Huyền trầm giọng nói. Cái gì? Đến tìm Thiệu Huyền Mộc Phạt nghe nói như vậy, cuống quýt cầm ra đơn ống nhòm nhìn chung quanh mặt biển, cũng không phát hiện có bất kỳ vật khả nghi thể xuất hiện. Thời tiết cũng đều ở bọn họ dự liệu trong phạm vi, cho nên hắn không hiểu Thiệu Huyền nói tới là ý gì. Cái gì tới? Quy Hắc mấy người cũng đều vội vàng sát lại gần. Bọn họ biết Thiệu Huyền sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Nếu Thiệu Huyền nói tới, kia liền nhất định là có sự tình muốn phát sinh. Hơn nữa khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tính thế nào? Quy Hắc hỏi. Ta dẫn ra hắn, các ngươi đi trước, Thiệu Huyền nói. Hắn mục tiêu là ta. ở trên mặt biển không thích hợp cùng hắn chính diện va chạm. Các ngươi cũng đụng không thắng. Ta trước dẫn ra hắn. Các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu trở về. Chú ý Caesar động tĩnh. Nó có thể so các ngươi càng sớm nhận ra được nguy hiểm. Các ngươi không thấy được đồ vật nó cũng có thể nhìn thấy. Thiệu Huyền một mực cho là Dịch Tường sẽ ở trên đất bằng đối phó hắn. Rốt cuộc, ở trong ấn tượng, Dịch Tường hẳn là tương đối thích không có nước chi địa. Nếu không cũng không đến nỗi một mực sống ở sa mạc. Hơn nữa Dịch Tường chế tạo ra những thứ kia con rối đều là thoát nước, càng thích chỗ khô ráo. Tỉ như cam thiết, liền tính bây giờ rất nhiều thói quen sửa lại, nhưng vẫn là không thích nước nhiều địa phương. Ở trên biển đi thuyền thời điểm liền không thích ra khoang thuyền. Trên sa mạc những thứ kia thây khô một dạng con rối nhóm. Hẳn cũng là như vậy. Ở đi trước Vương Thành thời điểm Thiệu Huyền một mực đề phòng. Từ Vương Thành đến bờ biển trên đường, cũng đã làm chuẩn bị. Nhưng cuối cùng, vậy mà sẽ ở trên biển gặp được. Trên biển hạn chế quá đại. Lấy Dịch Tường năng lực, thật nếu là liều lên, bọn họ liền tính thắng, cũng sẽ tổn thất hết sức thảm trọng. Hơn nữa, có những người khác ở, Thiệu Huyền cũng sẽ bó tay bó chân. Đã như vậy, đảo không bằng hắn trước dẫn ra Dịch Tường, nhường đội thuyền đi về trước. Lại quyết định, Thiệu Huyền nhảy lên lưng chim ưng. Lại đối Quy Hắc cùng Mộc Phạt bọn họ dặn dò một tiếng. Cẩn thận trong biển, các ngươi muốn phòng bị không nhất định là người. Thiệu Huyền cưỡi ưng bay đến không trung. Hắn muốn tuyển chọn một phương hướng, nhưng lại không thể tùy ý tuyển chọn. Hướng bên nào bay, lại thời điểm này, Thiệu Huyền vẫn là càng tin tưởng chính mình trực giác. Hướng bên kia đi qua, bay cao hơn. Thiệu Huyền đối cha cha nói, trên thuyền Quy Hắc đám người, nhìn thấy Thiệu Huyền cưỡi ưng rời khỏi cái hướng kia, chẳng lẽ hắn muốn đi trên lục địa giải quyết? Mộc Phạt nói, cái hướng kia đi qua, càng đi về trước, hai khối đại lục cách nhau đến cũng càng gần, mà hai khối đại lục cách gần nhất địa phương, chính là sa mạc Nham Lăng Trường Kỳ cùng quý tộc chủ nô nhóm khai chiến địa phương. Quy Hắc nghe Mộc Phạt như vậy một nói, cũng cảm thấy như vậy. Trên biển quả thật hạn chế quá đại. Đến trên lục địa, cho dù là sa mạc, cũng muốn tốt hơn trong biển. Nhưng, sự thật cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Thiệu Huyền thực ra đang lựa chọn thời điểm cảm giác đầu tiên đến cũng không phải Mộc Phạt sở nói. Suy đoán, hắn cảm giác, hướng bên kia mới có sống cơ hội. Đây là một loại trực giác. Thứ yếu, Thiệu Huyền vừa nghĩ đến các loại có thể dùng để đối phó Dịch Tường phương pháp. Nếu là có thể trước thời hạn đổ bộ, dĩ nhiên là hảo, đi sa mạc, vẫn là đi những địa phương khác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.